Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 190, chương 93, cố nhân đến viện. Xin chờ một chút, Naruto mới vừa đi ra gian phòng, theo sát mà đi ra Samui liền hô. Naruto quay đầu, nhìn Samui hỏi, có chuyện gì? Ngươi nói địch nhân của chúng ta khả năng không chỉ là hiểu. Rốt cuộc là ý gì? Samui kỳ quái hỏi, nói như thế nào đây? Ta đây là cảm giác, phương diện này hẳn còn có một ít, không muốn người biết sự tình, cho nên ta cho là chúng ta địch nhân không chỉ là hiểu. Còn như là cái gì? Ta cũng không biết, bất quá phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Naruto thản nhiên nói, giả thần giả quỷ ra hỏa. Karui khinh bỉ nói rằng, Naruto quét cái này chán ghét tên liếc mắt, nói ra, vậy cũng so với các ngươi bọn người kia tốt. Naruto nói liền làm bộ muốn rời đi dáng vẻ, nhưng đột nhiên lại quay đầu nói ra, ồ, được rồi, ta nhớ ra rồi, các ngươi Vân Nhẫn dường như có hai lần nhằm vào bên cạnh ta nhân bắt cóc nhiệm vụ, dường như đều lấy thất bại chấm dứt. Hơn nữa thật bất hạnh đều là trong tay ta chung kết. Đối với ngươi người bên người bắt cóc nhiệm vụ, ta làm sao không biết. Omoi chống cằm, có vẻ như lẩm bẩm. Naruto tà tà cười, nói ra, cho các ngươi cái nhắc nhở, bạch nhãn, bạch nhãn, bạch nhãn. Bạch nhãn, Samui sửng sốt, nói ra, chẳng lẽ là Konoha thôn, Hyuga gia đại tiểu thư. Tân quả đáp đúng, đáng tiếc không có tưởng, Naruto cười hì hì nói ra. Hyuga gia đại tiểu thư, Hyuga Hinata, bây giờ là tại hạ thê tử. Hinata khi còn bé lần kia bắt cóc sự kiện, song phương đều bị thương vong. Ta sẽ không ở nói ra, nhưng là tại nơi lần trung nhẫn trong cuộc thi. Thôn các ngươi ninja nhưng là có điểm không quá mà nói a. Naruto thu hồi cười đùa biểu tình, nói ra, thừa dịp loạn đem Hinata bắt đi, còn phân tán trong thôn lực lượng, cái này sổ sách chúng ta còn không có tính một lần đâu. Naruto nói khí thế trên người bắt đầu kéo lên, hướng về phía ba người liền ép tới, thề không hề đạt đến mục đích không phải bỏ qua tư thế. Chờ một cái, Samui cấp bách vội vàng nói. Chúng ta bây giờ địch nhân là hiểu, vẫn là Naruto chợt đem khí thế trên người một tay. Thay đổi phó biểu tình nói ra, biết là tốt rồi, cho nên ở khác nhân địa bàn vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá. Samui nghe nói như thế sửng sốt, tại chuyển đầu nhìn về phía Karui, liền phát hiện Karui khuôn mặt mồ hôi lạnh, dường như thấy được vô cùng kinh khủng thứ gì đó. Mà một bên Omoi nhưng thật giống như không có chuyện gì. Chỉ là bị Naruto khí thế áp chế có chút cật lực mà thôi. Samui chợt nói, thì ra, người này chẳng qua là ta giáo huấn Karui thật là một khó có thể nắm lấy nam nhân. Naruto xoay người sau khi rời khỏi, cảm thấy tâm tình thư sướng sinh ra. Nguyên tắc bên trong Naruto nhưng là thật tốt bị cái kia sân bay một dạng nữ nhân bạo nổ đánh một trận, không phải thật tốt dạy dỗ một chút tâm lý thật đúng là có điểm không thăng bằng a. Bất quá hiện tại Naruto tâm tình nhưng là tương đối không sai. Lúc này một cái giọng nữ nói ra, ngươi là Naruto sao? Đã lớn lên nam tử hán nữa à? Naruto quay đầu nhìn một cái. Cách đó không xa đứng một người mặc giống như là dạo chơi nghệ nhân hầu hạ cô gái xinh đẹp. Naruto cau mày suy tư về người này là, ngươi là Hoa Jin tỷ. Naruto đột nhiên hô, Naruto lập tức đi ngay đến Hoa Jin bên người. Hỏi, Hoa Jin tỷ, mấy năm này ngươi cũng đánh lên mặt địa phương đi. Kakashi nhưng là cực kỳ lo lắng ngươi a hát. Đến các quốc gia đi du lịch một cái. Kakashi cùng các ngươi có khỏe không? Hoa Jin mỉm cười hỏi. Kakashi lão sư nha, vẫn là cái dáng vẻ kia. Sasuke cùng Sakura đều hảo hảo. Ta và Uổng Phí cũng không tệ. tổng thể tới Sở Mã Mã Hổ Hổ. Naruto vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi. Hoajin nhìn trong thôn cảnh tượng, thổn thức nói ra, tốt biết bao một cái làng đã bị phá hư thành bộ dáng này. Hoajin nhìn nơi nơi đổ nát thê lương, nhớ lại năm đó cùng Kakashi cùng nhau ở trong thôn mặt tản bộ tình hình mục nát kiến trúc. Nếu muốn tỏa sáng sinh khí, biện pháp tốt nhất chính là đẩy tới trùng kiến. Konoha cũng giống như vậy, có đôi khi có một số việc không nhất định là chuyện xấu. Naruto cười hì hì nói. Sau đó Naruto lại hỏi, Hoajin tỷ, lần này tới, còn đi sao? Cái này sao? Hoajin chần chờ nói. Naruto lập tức nói ra, ồ, ta biết rồi, cái này phải xem người khác quyết định rồi. Nghe được Naruto lời nói, Hoajin trên mặt không khỏi đỏ lên. Đi thôi, Hoajin tỷ, ta mang ngươi tìm Kakashi a. Ta nghĩ ta biết hắn hiện tại hẳn là ở cái gì địa phương. Naruto nói rằng, Hoajin gật đầu, nói ra, được rồi, cũng đã lâu không thấy hắn. Naruto cùng Hoajin đang ở trên đường đi tới. Naruto liền cảm thấy phía sau một hồi kình phong đánh tới. Naruto trên lưng là thêm một cái hương phún phún thân thể. Chợt nghe người đến nói ra, Naruto, hai ngày này ngươi cũng đang làm gì? Ngươi đã chừng mấy ngày cũng không đến. À, Ayame tỷ, đây không phải là bây giờ sự tình tương đối nhiều nha. Cho nên, Naruto đang ở vì mình thất ước hết sức tìm kiếm cái này mượn cớ. Naruto trong lòng mắng thầm, nếu không phải là cái kia chết tiệt sân bay nữ nhân, ta cũng sẽ không đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Bị Kaonin nhất đả xóa, Naruto đúng là quên mất trước phải đi giúp Ayame lộng một cái Ichikaru mì sợi quán. Tuy là Ayame có ý tứ là muốn một cái giản dị điểm, ở cộng thêm Naruto cho Ayame cung cấp nguyên liệu nấu ăn, Ichikaru mì sợi cũng có thể miễn cưỡng khai trương duy trì. Ayame lôi kéo Naruto lỗ tai, tức giận nói ra, sự tình tương đối nhiều. Vậy ngươi còn ở nơi này cùng nữ nhân xinh đẹp đi dạo, Ayame tỷ. Không phải như ngươi nghĩ, Naruto lập tức phân bua. Sau đó ở Ayame bên tai nhỏ giọng nói ra, ngươi hiểu lầm, cái này là Kakashi gì đó à bằng hữu. Ngươi hiểu được, Kakashi, Ayame sửng sốt, lập tức hỏi, Naruto nặng nề gật đầu, sau đó hướng về phía Hoajin lại nói ra, vừa lúc tiện đường, ta cho nàng giúp một chuyện, không sao. Naruto, Hoajin cười nhạt nói rằng, sau đó Hoajin vẻ mặt mỉm cười đi theo Naruto cùng Ayame phía sau. Nhìn Ayame nửa đọng ở Naruto trên người, liền tuyệt hai người thực sự là rất tốt, mộc độn tứ trụ gia chi thuật, ông một cái nhà nhìn qua rất tốt, nhà bằng gỗ từ dưới đất thăng lên, Naruto có tại một cái trên gỗ, tiện tay khắc lên Ichikaru mì sợi vài, hướng về phía Ayame cùng thủ đả đại thúc nói ra, thủ đả đại thúc, Ayame tỷ tỷ, cái phòng này các ngươi có hài lòng không? Hơn nữa vị trí này về sau cũng không quá sẽ động. Phi thường tốt, cảm ơn ngươi a, Naruto, thủ đả mỉm nói. Naruto cười nói ra, không nên khách khí, thủ đả đại thúc, miễn là Ayame tỷ thỏa mãn là tốt rồi, hanh, coi như ngươi thức thời. Ayame trắng Naruto liếc mắt, lập tức lại lôi kéo Naruto tay nói ra, Bạch các nàng đều trở về sao? Còn có Naruto, ngươi chừng nào thì mang ta đi ngươi bên trong sơn trang ở vài ngày a? Mấy ngày nữa a? Ta mấy ngày nữa phải đi về một chuyến. Naruto quay đầu hướng về phía thủ đả nói ra. Thủ đả đại thúc, ngươi có muốn hay không cùng Ayame tỷ cùng đi ở vài ngày a? Không được, các ngươi người thanh niên địa phương. Ta một cái lão nhân tố hô cái gì a? Ta hay là tại cái này bên trong xem trọng tiệm mì a? Ayame liền có thể đi. Thủ đả khoát khoát tay nói rằng, ồ, như vậy, Vậy được rồi, Ayame tỷ, quay đầu đi thời điểm, ta đến tìm ngươi a. Naruto nói rằng, Ayame nói ra, nhớ kỹ là tốt rồi. Ở quên mất, tiểu tâm ta thu thập ngươi. Nói xong quơ quả đấm nhỏ, muốn Naruto thị uy lấy Naruto đang muốn nói cái gì. Bên người vèo một tiếng xuất hiện một gã Anbu. Anbu nói ra, Naruto đại nhân, Hokage đại nhân sốt ruột các bộ người phụ trách. Đi qua họp, ta biết rồi, ta lập tức đi qua. Naruto nói rằng, Naruto vừa nói xong, Anbu rồi rời đi. Thủ đả nói ra, Naruto ngươi có việc phải đi mau lên, không cần phải xen vào chúng ta. Được rồi, ta đây liền đi trước nữa à? Naruto nói liền mang theo Hajin ly khai. Ở trên đường, Naruto nói ra, vừa lúc, Kakashi cũng trở về đi qua đi, cũng không cần chạy loạn, bắt đầu tìm hắn, cũng không biết là bởi vì trời nóng nực nguyên nhân, hay là chớ. Hajin hiện tại mặt sắc hơi phong phạm khải hồng sắc, tới hai người rất nhanh đi tới Hokage Lâm. Thời cửa phòng làm việc, lúc này bên ngoài cửa Kakashi vừa lúc ở nơi đó, Naruto liền hướng về phía Kakashi hô. Kakashi, ngươi xem một chút đây là người nào a? Kakashi không nhìn còn khá, nhìn một cái cặp kia vẫn luôn ngủ không tỉnh con mắt. Lúc này lại trợn tròn trịa. Cả Lâm nói ra, người là Hajin, nhìn thấy Kakashi sau đó. Hajin dường như hoàn toàn buông lỏng xuống, mỉm cười nói ra, đã lâu không gặp, Kakashi, ngươi chính là như cũ à? Cái kia sao ngươi lại tới đây? Kakashi ơi lúng túng hỏi, Naruto xem không nổi nữa, liền nói ra, ta nói Kakashi, Hajin tỷ thật xa qua đây. Hiện tại liền nước bọt cũng không có uống được đâu. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là thật tốt tương Hajin tỷ thu xếp ổn thỏa. Naruto nói, liền đem Kakashi đẩy tới Hajin bên người, đem hai người đuổi đi. Naruto, mới vừa nữ nhân kia là Sasuke lúc này từ bên trong đi ra. Kỳ quái hỏi, Naruto bí hiểm nói ra, Sasuke còn nhớ rõ cái kia kiện quốc gia đính trước thôn cái kia Hajin sao? Sasuke đột nhiên hứng thú, nói ra, chính là cái kia cùng Kakashi, không sai, chính là vừa mới cái kia Ahat. Naruto cười hì hì nói. Sasuke nghiêm trang nói ra, hai người bọn họ dường như được không sai, lần này cũng không thể để Kakashi bỏ lỡ, đó là đương nhiên. Cho nên nha chuyện này hãy để cho Bạch cùng Sakura đi xử lý a. Naruto không có hảo ý vừa cười vừa nói. Sasuke cũng cực kỳ tán thành gật đầu. Naruto, Sasuke, các ngươi làm cái gì đấy? Bên trong Shizun hướng về phía đang ở lập mưu gì gì đó hai người hô. Naruto quay đầu nói ra. Lập tức tới ngay, Naruto cực kỳ Sasuke đơn giản đem hai câu sau đó. Hai người đi liền vào phòng, đã gian phòng Naruto liền thấy hai vị người quen, hai vị này đều là tới từ sóng quốc, vậy không cần nói các vị cũng có thể đoán được chính là Inari cùng Tazuna kiến trúc phương diện chuyên gia. Naruto đại ca, chúng ta tới giúp các ngươi tới. Inari nhìn Naruto sau đó, cười hô, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.